Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 167 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại cảm thấy có gì đó thâm sâu khó lường. Đủ rồi, Tiên Huyền Tử đột nhiên quát lớn. Trên mặt cô bày ra dáng vẻ lạnh lùng, tràn ngập uy nghiêm, nào còn chút hiền hòa, quyến rũ bình thường hay biểu hiện ra. Uy nghiêm của cô khiến những đệ tử Nữ Hoa Tông đều phải kính nể cô. Lập tức mọi người đều im lặng. Sau đó, Thiên Huyền Tử tiếp tục nói. Đây là mệnh lệnh của tôi, chứ không phải tôi đang thương lượng với mọi người. Mọi người nghe thấy lời này của cô đều cảm thấy rất hoang mang. Tông chủ, ngài không thể làm như vậy. Mọi người hoàn toàn không có cách nào bỏ mặc ngài như vậy. Đúng vậy tông chủ, ngài nhất định phải đi cùng mọi người. Nếu như ngài ở lại đây, nhất định sẽ bị đám xúc sinh Nhật Nguyệt Thần Giáo giày vò đến chết. Tông chủ, đệ tử có thể liều mạng này vì ngài, đệ tử tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngài. Họ đều lo lắng, nước mắt giàn giụa, người nào người đó đều thể hiện quyết tâm sẽ không bỏ rơi Thiên Huyền Tử, để cô ta một thân một mình chống lại đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Họ muốn cùng Thiên Huyền Tử vào sinh ra tử. Phải công nhận rằng, các thành viên trong môn phái Nữ Oa Tông rất đoàn kết với nhau, tình chị em của họ rất bền vững, khiến Lâm Tử Minh thật sự rất không phục họ. Thiên Huyền Tử cũng bị cảm động, viền mắt cô ta bắt đầu đỏ lên, trong mắt ánh lên vẻ cảm động cùng đau khổ. Thế nhưng cô ta vẫn tỏ thái độ kiên quyết, nói: "Cút, mọi người nhanh chóng cút khỏi nơi này cho ta, đừng có ngồi đây mà khóc sướt mướt nữa, còn ra thể thống gì nữa. Tôn nghiêm của Nữ Oa Tông đều bị mấy người vấy bẩn." Nói xong, cô ta liền xoay người, lén lau nước mắt. Hành động này của cô ta lọt vào mắt các đệ tử Nữ Oa Tông chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi, nào có thể lừa gạt được người khác chứ. Lần này họ càng quyết tâm sẽ không rời khỏi chỗ này. Thượng quan Như Phong tiến lên trước một bước, tỏ vẻ kiên định, nói: "Sư tỷ, đệ sẽ không rời khỏi nhà của mình. Mạng của đệ là do tỷ cứu. Nếu như không có tỷ, đệ đã chết từ lâu rồi. Hiện tại bởi vì tham sống sợ chết mà buộc đệ phải từ bỏ tỷ. Đệ xin lỗi, đệ không làm được." Hắn ta nói năng tràn ngập khí phách, rất kiên định, không hề giống như đang nói đùa. Những đệ tử khác cũng vội vàng bày tỏ ý kiến của mình. Họ muốn cùng sinh ra tử với Thiên Huyền Tử. Thiên Huyền Tử cắn chặt môi, trong lòng càng thêm đau khổ. Thế nhưng cho dù có khó khăn như thế nào, cô vẫn sẽ kiên định với quyết định của mình. Cô ta hít sâu một hơi, sau đó bùng nổ tức giận, quát: "Ở trong lòng mọi người, có coi ta là tông chủ nữa hay không? Tôi hỏi mọi người, rốt cuộc tôi có còn là tông chủ của mấy người nữa không?" Lời này của cô ta rất uy nghiêm và nghiêm túc. Có thể thấy được cô ta thật sự rất lo lắng tới sự an toàn của các đệ tử trong môn phái Nữ Oa Tông. Sau đó cô ta lại nói: "Tôi chỉ nói với mọi người lần cuối cùng, đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Hiện tại mọi người ngay lập tức cút khỏi nơi này cho tôi. Nếu không, tôi sẽ không coi mọi người là đệ tử của Nữ Oa Tông nữa. Tôi sẽ thẳng thừng gạch tên mọi người ra khỏi môn phái Nữ Oa Tông." Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều trở nên trầm mặc. Mọi người hiểu rõ những lời này của Thiên Huyền Tử là thật. Cô ta không hề nói đùa. Hơn nữa, họ hiểu rõ tính cách của Thiên Huyền Tử. Một khi tông chủ đã quyết, thì cho dù là chín châu, cũng không có cách nào cản. Thực ra, họ cũng hiểu rõ dụng ý của Thiên Huyền Tử khi làm ra quyết định như vậy. Chỉ có biện pháp này là lựa chọn tốt nhất, và cũng chỉ có cách này mới có thể bảo vệ được Nữ Oa Tông. Thế nhưng, biện pháp này đối với họ mà nói, chính là một sự giày vò. Sau đó, Thiên Huyền Tử nói với Thượng quan Như Phong: "Sư đệ, đệ là người do một tay tỷ nuôi nấng, cũng là người được tỷ tin tưởng nhất. Tương lai sau này của Nữ Oa Tông đều dựa vào đệ. khi đệ chưa đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh thì tuyệt đối không thể đi tìm đám người Nhật Nguyệt thần giáo báo thù. Đệ tuyệt đối không được tiết lộ mình là người của Nữ Oa Tông. Đệ nhất định phải dẫn theo mọi người rời khỏi nơi này, nhất định phải sống cho thật tốt, hiểu chưa? Mắt Thượng Quan Như Phong đỏ bừng, cuộn chặt tay thành nắm đấm, cả người không ngừng run rẩy. Hắn ta thật sự không cam tâm. Sư tỷ, đệ chỉ muốn vào sinh ra tử với tỷ, cái gì đệ cũng không hiểu. Nhưng hắn ta còn chưa nói hết lời đã bị Thiên Huyền Tử nặng nề giáng cho một bạt tai. Sau đó Thiên Huyền Tử tức giận quát: câm miệng, trong lòng đệ có còn coi tôi là sư tỷ nữa hay không? Sư tỷ cũng như sư mẫu của đệ, vì sao đệ lại dám coi thường lời nói của tôi? Bạt tai này khiến Thượng Quan Như Phong bật khóc. Hắn ta và Thiên Huyền Tử mặt đối mặt gần một phút đồng hồ, những lời muốn nói đều được biểu đạt thông qua ánh mắt. Sau đó nước mắt anh ta không ngừng chảy ra. Hắn ta đau khổ gật đầu nhận lời, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Được, sư tỷ, đệ nhận lời tỷ. Nói xong câu này, hắn ta liền dứt khoát xoay người rời đi, bước tới một chỗ khác ngồi xuống, hai vai không ngừng run rẩy, rõ ràng là đang khóc. Đám đệ tử đều bật khóc nức nở. Họ sẽ nghe lời Thiên Huyền Tử rời khỏi nơi này, nhưng họ không nỡ lòng bỏ mặc một mình Thiên Huyền Tử ở chỗ này. Chuyện này đối với họ mà nói còn khó hơn chết. Thiên Huyền Tử bước tới ôm họ, sau đó lộ ra nụ cười mỉm, nói: mọi người không cần khóc, tôi cũng là vì cống hiến sức lực của bản thân cho Nữ Oa Tông. Tôi ở lại đây là biện pháp tốt nhất. Nữ Oa Tông về sau sẽ giao cho mọi người. Khi thực lực của mọi người chưa đủ lớn mạnh, tuyệt đối không thể để lộ mình là người của Nữ Oa Tông. Mọi người nhất định phải ẩn nấp cho thật tốt, hiểu chưa? Toàn bộ những người ở đây đều khóc không thành lời. Sắc mặt Thiên Huyền Tử lúc này đã trở nên trắng bệch. Cô ta vốn dĩ bị hỏa khí quật, lúc này lại trúng phải một chưởng của Thượng Quan Như Phong, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại tâm trạng của cô ta lại rất kích động, cho nên hỏa khí quật càng mạnh hơn. Cô ta khom người về phía sau, tỏ vẻ áy náy, nói lời xin lỗi với Lâm Tử Minh. Huấn luyện viên Lâm, xin lỗi cậu, đã để cậu phải chê cười rồi. Tôi hy vọng huấn luyện viên Lâm có thể bảo mật chuyện này giúp tôi, có được hay không? Lâm Tử Minh vẫn yên lặng đứng ở đó. Anh là người ngoài, nhưng lại biết rõ nội tình trong môn phái Nữ Oa Tông. Nếu như anh đem bí mật môn phái Nữ Oa Tông giờ vờ giải tán truyền ra ngoài, khẳng định toàn bộ những người trong môn phái Nữ Oa Tông đều gặp nguy hiểm. Đột nhiên, những đệ tử của môn phái Nữ Oa Tông đều trở nên căng thẳng, họ bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Mà Thượng Quan Như Phong đứng ở bên cạnh cũng nhanh chóng phản ứng lại. Hắn ta vốn đang khóc, hai mắt đỏ ngầu, đột nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Hắn ta đang nghĩ có nên giết Lâm Tử Minh để diệt khẩu hay không. Lâm Tử Minh thấy họ phản ứng như vậy cũng không hề răng nói ra bất kỳ lời nào. Thiên Huyền Tử tức giận trừng mắt quát: mấy người đang làm gì vậy? Sao phải đề phòng như vậy chứ? Huấn luyện viên Lâm là chính nhân quân tử, cậu ấy nhất định sẽ không làm hại mọi người. Những người đó nghe thấy lời này của Thiên Huyền Tử cũng không có ngay lập tức buông lỏng cảnh giác. Lâm Tử Minh bật cười nói với Thiên Huyền Tử: tông chủ, sao cô lại tin tưởng tôi như vậy? Nghe thấy lời này, toàn bộ đám đệ tử của Nữ Oa Tông càng thêm căng thẳng. Thiên Huyền Tử nở nụ cười như hoa, tinh nghịch nháy mắt nói: cảnh giới của tôi tuy rằng không cao, nhưng mắt nhìn người của tôi không tồi chút nào. Lâm Tử Minh cũng cười, đang muốn nói gì đó, đột nhiên phát giác ra điều gì đó bất thường. Trong nháy mắt, ánh mắt liền trở nên hung ác, nhìn chằm chằm một chỗ, trầm giọng nói: mọi người đã hết đường chạy trốn rồi, đám người Nhật Nguyệt thần giáo đã đuổi tới nơi rồi. Gì chứ? Nghe thấy câu này, những người có mặt ở đây đều bị hoảng sợ, chân tay run lẩy bẩy. Đối với đám đệ tử của Nữ Oa Tông mà nói, chỉ cần nhắc tới đám người Nhật Nguyệt thần giáo là họ nghĩ ngay tới kẻ địch lớn nhất của mình. Những năm gần đây, môn phái Nữ Oa Tông luôn bị đám người Nhật Nguyệt thần giáo chèn ép. Nếu như thật sự đám người Nhật Nguyệt thần giáo đã đuổi tới cửa, như vậy hiện tại họ không còn đường chạy. Thế nhưng ngoại trừ Lâm Tử Minh, họ vẫn không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của đám người Nhật Nguyệt thần giáo. Hai mắt Thiên Huyền Tử trừng lớn, da đầu không ngừng run rẩy, nói: Thật sao? Đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo đã đuổi tới đây rồi sao? Chúng đang ở đâu? Ngay cả Thượng quan Như Phong cũng không có cách nào phát giác ra sự tồn tại của đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Anh ta cau mày nhìn Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh là đang cố ý dọa họ, cố làm ra vẻ thần bí. Dù sao, dựa vào giao hẹn, mấy ngày nữa mới tới ngày hẹn với đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tới lúc đó, nếu họ không làm đúng như giao hẹn, thì chúng mới tìm tới cửa gây sự. Hiện tại, đang yên đang lành, sao bọn họ có thể chạy tới đây gây sự chứ? Lâm Tử Minh không đáp lời, mà anh tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước, sau đó trầm giọng nói. Atula cũng tới đây, mấy người không có cách nào trốn thoát đâu, nên chuẩn bị sẵn tâm lý mà đối phó với địch. Những người có mặt ở đây sau khi nghe thấy câu này càng thêm kinh hồn bạt vía. Nếu như Atula của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng tới đây, như vậy quả thực họ không còn đường chạy trốn. Cậu chỉ bốc phét Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thượng quan Như Phong vẫn không có cách nào phát giác ra sự tồn tại của Atula. Ngay khi hắn ta mở miệng phản bác Lâm Tử Minh, đột nhiên trong tầm mắt của hắn ta xuất hiện một thân ảnh màu đen với vóc dáng cao lớn. Hắn dùng tốc độ nhanh như ánh sáng mà xông tới đây. Thân ảnh bất thình lình xuất hiện đó chính là Atula. Trong nháy mắt, con người hắn ta không ngừng co rút lại, cả người rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cái tên đó thật sự là Atula. Đúng lúc này, rốt cuộc hắn ta cũng phát giác ra sự tồn tại của Atula. Khí thế trên người Atula không khác gì sóng biển cuồn cuộn, thật sự là rất khủng bố. Hơn nữa, ngoài Atula còn có hơn 100 người đi theo ở phía sau hắn. Toàn bộ đám người đó đều là đám đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cảnh giới của chúng đều là siêu cấp cao thủ cảnh giới tiên thiên. Ở dưới tình thế như vậy, cho dù chúng muốn giết chết môn phái nữ Oa Tông bao nhiêu lần cũng đều dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy một màn trước mặt, cho dù Thượng quan Như Phong là siêu cấp cao thủ, nhưng cũng không có cách nào khống chế được sự hoảng sợ ở trong lòng. Nhật Nguyệt Thần Giáo từ trước tới nay là kẻ thù không đội trời chung của nữ Oa Tông. Hiện tại lại đích thân Atula, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo tới đây. Hắn chính là siêu cấp cao thủ, cũng có thể được coi là ác mộng đối với các đệ tử của nữ Oa Tông. Cho dù dựa vào thực lực hiện tại của Thượng quan Như Phong, dựa vào sự tự tin của hắn ta, cũng hoàn toàn không có cách nào đánh bại Atula. Thậm chí, lần này đích thân Atula ra trận, ngay cả cơ hội chạy trốn, hắn ta cũng không có. Hắn ta hoảng sợ, ở trong lòng thật sự bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Ở trong mắt hắn ta, có thể nhìn thấy kết cục của bản thân, cũng như nhìn thấy kết cục diệt vong của nữ Oa Tông. Ngoài hắn ta, những đệ tử của nữ Oa Tông cũng bị dọa sợ hồn bay phách lạc. Trên mặt người nào người đó đều tỏ vẻ sợ hãi. Vì sợ mà khuôn mặt vốn xinh đẹp cũng trở nên vặn vẹo. Nhật Nguyệt Thần Giáo, thật sự là đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tiêu đời rồi, lần này chúng ta nhất định tiêu đời rồi. Đám người đó kéo tới đây đông như vậy, chính là muốn tiêu diệt toàn bộ đệ tử của nữ Oa Tông. Ngay cả Atula cũng đích thân tới đây, lần này khẳng định chúng ta không còn được chạy trốn nữa rồi. Tôi thật sự không muốn trở thành món đồ chơi cho đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo đó tiêu khiển. Tôi thật sự không muốn. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hiện tại ai mới có thể cứu chúng ta đây? Trong lòng họ rối như tơ vò, sắc mặt thì trở nên trắng bệch. Chỉ có Liễu Khuynh Thành trông có vẻ khá hơn họ một chút. Cô ta không nháo, không khóc. Thế nhưng ở trong mắt cô ta cũng ánh lên vẻ sợ hãi, xen lẫn tuyệt vọng, hoàn toàn không có cách nào che giấu. Cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm, trên mặt tỏ vẻ thê lương, trong đầu không ngừng nảy ra ý nghĩ, lần này mình chết chắc rồi. Atula đích thân ra trận, đối với toàn bộ nữ Oa Tông từ trên xuống dưới mà nói, chỉ có hai người lợi hại nhất là Thiên Huyền Tử và Thượng quan Như Phong kết hợp với nhau mới có khả năng chống lại gã. Nhưng Thiên Huyền Tử, tông chủ của nữ Oa Tông lại bị thương, thực lực của tông chủ bị giảm mất một nửa, mà Thượng quan Như Phong, ngay cả bảng xếp hạng phong tiên cũng không có cách nào chen chân vào, cho nên hắn ta căn bản không phải là đối thủ của Atula. Càng không cần phải nói tới một đám cao thủ cảnh giới tiền thiên ở phía sau Atula. Có thể thấy được, lần này Nhật Nguyệt Thần Giáo đã huy động gần như là toàn bộ đệ tử của mình tới đây. Mục đích của chúng chính là khiến nữ oa tông diệt vong. Nếu như bị đám người Nhật Nguyệt thần giáo bắt làm tù binh, như vậy kết cục chờ đợi họ khẳng định chính là sống không bằng chết. Thử hỏi, chỉ cần nghĩ tới những điều khủng khiếp đang chờ đợi họ ở phía trước, thì sao họ không hoang mang, không sợ hãi đây? Giờ khắc này, Thiên Huyền Tử cũng đã hiểu rõ mục đích của đám người Nhật Nguyệt thần giáo. Lần này Atula tự mình xuất trận, mục đích của hắn rất rõ ràng. Đó chính là hắn muốn răng lưới, một lúc bắt hết toàn bộ các thành viên của Nữ Oa Tông. Hắn muốn toàn bộ các đệ tử của Nữ Oa Tông phải trở thành tù binh của Nhật Nguyệt thần giáo, phải phụ thuộc vào chúng. Nếu như chuyện đó mà trở thành sự thật, thì cô ta hoàn toàn không có cách nào chấp nhận nó. Cả người cô ta không ngừng lảo đảo, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tỏ vẻ tuyệt vọng, thì thào. Lẽ nào ông trời thật sự muốn Nữ Oa Tông phải diệt vong? Tôi thật sự không cam tâm, tôi thật sự không cam tâm. Lâm Tử Minh ở bên cạnh cũng chỉ biết thở dài. Hiển nhiên anh cũng không ngờ tới sẽ gặp phải tình cảnh tang thương như vậy. Nếu như lúc này anh thấy chết không cứu, quả thực anh cũng không có cách nào ngừng cao đầu mà sống tiếp. Trốn, mọi người mau trốn đi. Thiên Huyền Tử lập tức phản ứng lại, điên cuồng mà gào thét. Những người khác rốt cuộc cũng phản ứng lại, nháo nhác như chiêng vỡ tổ, xoay người chạy trốn. Thượng quan Như Phong hoảng sợ cắn vào môi. Tuy rằng hắn ta rất sợ, nhưng hắn ta cũng không hề nghĩ tới chuyện sẽ chạy trốn. Hắn ta muốn sánh vai bên cạnh Thiên Huyền Tử, muốn cùng Thiên Huyền Tử kề vai chiến đấu. Hành động của hắn ta khiến Lâm Tử Minh thấy có hảo cảm với hắn ta. Muốn chạy, các người nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi chỗ này sao? Khi đám đệ tử của Nữ Oa Tông vừa xoay người muốn chạy trốn, thân ảnh cao lớn của Atula đột nhiên xuất hiện. Hắn hừ lại một tiếng, lớn giọng chế giễu. Sau khi hắn xuất hiện, hắn phất tay một cái, đám đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo từ bốn phương tám hướng đột nhiên xông ra, nhanh chóng đuổi theo đám đệ tử của Nữ Oa Tông. Trên mặt đám đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo, người nào người đó đều nở nụ cười đê tiện, chúng nhìn chằm chằm đám đệ tử Nữ Oa Tông, coi họ như con mồi mà không ngừng sâu xé. Đám đệ tử Nữ Oa Tông nhìn thấy một màn như vậy xảy ra thì càng thêm tuyệt vọng. Khà khà khà, người ta thường ca tụng đệ tử Nữ Oa Tông, người nào người đấy đều như tiên giáng trần, quả nhiên không sai chút nào. Ai ra ra, họ đều là mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần. Nghe nói đệ tử Nữ Oa Tông luyện mỹ thuật công phu ở trên rừng rất lợi hại, quả là cực phẩm. Ha ha ha. Ông đây đã phải nín nhịn rất lâu rồi, lần này khẳng định sẽ được thỏa thích mà khai trai. Ha ha ha. Hai người này là của tôi, mấy người nhất định không được giành với tôi đâu đấy. Trong mắt chúng đều nổi lên những ham muốn dục vọng đáng kinh tởm, không hề che giấu sự thèm khát của mình đối với đám đệ tử Nữ Oa Tông. Đúng vậy, toàn bộ Nữ Oa Tông từ trên xuống dưới, người nào người đó đều rực rỡ như hoa, họ đều là những tiên nữ giáng trần. Hơn nữa, họ còn tu luyện mỹ thuật, khí chất tỏa ra trên người họ chính là sức hấp dẫn chí mạng đối với đàn ông. Chỉ cần họ rơi vào tay đám người Nhật Nguyệt thần giáo, không cần nghĩ cũng biết kết cục của họ sẽ thảm như thế nào. Thiên Huyền Tử trung quy vẫn là tông chủ của Nữ Oa Tông, trọng trách trên vai cô ta rất lớn. Cô ta hít sâu một hơi, đứng dậy nói với Atula. Atula giáo chủ, xin hỏi người dẫn theo nhiều người tới Nữ Oa Tông như vậy là có chuyện gì? Phải thừa nhận rằng Thiên Huyền Tử không hổ danh là tông chủ của một môn phái. Lúc này cô ta tỏ vẻ rất chấn định, chỉ dựa vào nhãn lực của người bình thường hoàn toàn không có cách nào phát giác ra sự căng thẳng của cô ta. Atula cũng không có ngay lập tức đáp lời cô ta, hắn tỏ vẻ không có ý tốt, bước tới gần Thiên Huyền Tử. Dáng người hắn cao to vạm vỡ, với thân hình cao gần 2 mét, hơn nữa dáng người của hắn cũng rất khủng bố, chẳng khác gì thần chết bò ra từ địa ngục. Khí thế trên người hắn tản ra thật sự rất khủng bố. Đặc biệt, ánh mắt hắn khi nhìn người ta thật sự khiến người ta phải giận tóc gáy. Thiên Huyền Tử, cô giả bộ rất giống. Atula cười như không cười, nhìn cô ta nói. Đặc biệt, phối hợp với khí thế trên người của hắn tản ra, khiến cho Thiên Huyền Tử không rét mà run. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như tố chất tâm lý của cô ta không đủ kiên định, khẳng định đã bị dọa cho hồn vía lên mây. Thiên huyền tử cao mày nói, Atola, giáo chủ, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì. Nụ cười trên mặt Atola càng thêm sâu, hắn nở nụ cười với hàm ý sâu xa. Hắn không ngừng bước về phía thiên huyền tử. Khi bước tới gần thì nhìn chằm chằm cô, trong mắt thể hiện rõ sự tham lam cùng bỉ ổi. Thông qua ánh mắt hắn, người ta có thể hiểu được hắn đang muốn nuốt trọn thiên huyền tử vào trong bụng. Đặc biệt, hiện tại, hắn còn dùng ánh mắt đê tiện, không ngừng đánh giá thiên huyền tử từ trên xuống dưới một lượt. Điều này khiến thiên huyền tử có cảm giác bản thân mình giống như đang khỏa thân đứng trước mặt hắn vậy. Cảm giác này khiến cô ta cảm thấy không dễ chịu chút nào. Thượng quan Như Phong không nhịn được nữa, hắn ta đứng chắn ở trước người thiên huyền tử, trừng mắt nhìn Atola, không hề khách khí, nói, dừng lại, Atola, anh muốn làm gì? Lúc này, sự chú ý của Atola mới đặt trên người của thượng quan Như Phong, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, tỏ vẻ khinh thường, nói, anh chính là đệ tử nam duy nhất của nữ Oa Tông, được ca tụng là thiên tài. Thượng quan Như Phong đứng thẳng lưng, tỏ vẻ kiêu ngạo, nói, chính là tại hạ. Nhưng những gì hắn ta biểu hiện ra ngoài khiến Atola cảm thấy rất khó chịu. Thiên tài cái rắm, tao thấy thực lực của mày cũng chỉ có như vậy mà thôi. Mày... Trong nháy mắt, thượng quan Như Phong liền bị chọc giận. Hắn ta tức giận, trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Atola, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, giống như con mèo đang sổ lông. Nhưng sự tức giận của hắn ta căn bản không có cách nào dọa Atola, ngược lại khiến Atola càng thêm xem thường hắn ta. Cút qua một bên. Thượng quan Như Phong vừa muốn ra tay, thế nhưng hắn ta nhanh chóng bị thiên huyền tử ngăn lại. Sau đó cô ta tiến lên trước một bước, nói với Atola, dựa theo giao ước đã định, phải tới 3 ngày nữa mới tới hạn tiến cử người. Hiện tại anh dẫn theo người tới đây là có ý gì? Atola nở nụ cười nói, xin lỗi, mục đích của tôi là tấn công nữ Oa Tông. Lần này tôi không chỉ muốn có 10 người, mà muốn toàn bộ nữ Oa Tông, trong đó bao gồm cả tông chủ của nữ Oa Tông là cô. Nói xong, trên mặt Atola liền nở nụ cười gian trá, đưa tay tới trước mặt thiên huyền tử, đùa giỡn cô. Lời của hắn vừa dứt, thiên huyền tử liền biến sắc. Chuyện cô ta lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra. Lần này dã tâm của Atola chính là toàn bộ nữ Oa Tông. Thượng quan Như Phong bị chọc giận tới phát điên, hắn ta trợn trừng hai mắt, giận tí mặt, bùng nổ tức giận, mắng, mày đừng có mà nằm mơ, nữ Oa Tông nhất định sẽ không chịu khuất phục trước Nhật Nguyệt Thần Giáo. Các đệ tử khác của nữ Oa Tông toàn bộ đều giận điên người, nhưng Atola không thèm quan tâm tới họ. Hắn cười giễu cợt nói, tao không trưng cầu ý kiến của các người, tao đến chỉ để thông báo cho các người biết mà thôi. Lời này của hắn rất nhẹ nhàng, thế nhưng trong giọng nói của hắn tỏ rõ sự hung hăng và kiêu ngạo, khiến người nghe không có cách nào chống lại. Thiên huyền tử cũng bị chọc giận điên người, nhưng cô ta vẫn không hề vì giận dữ mà đánh mất lý trí. Cô ta tỏ vẻ kiên định nói với Atola, Atola, nữ Oa Tông chưa từng đắc tội với Nhật Nguyệt Thần Giáo các người, vì sao các người lại đuổi cùng rất tận nữ Oa Tông như vậy? Atola hờ hững gảy ngón tay, tỏ vẻ khinh thường, nói, bởi vì tôi thích cho nên mới làm như vậy. Nghe thấy lời này của hắn, toàn bộ đệ tử của nữ Oa Tông càng thêm tức giận. Thượng quan Như Phong là người đầu tiên không kiềm được giận dữ, hắn ta hùng hổ nói với Atola, mày đi chết đi. Hành động của hắn ta cực nhanh, có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Với tốc độ và sức lực khủng bố như vậy, khẳng định sẽ đánh trúng cao thủ cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, khoảng cách gần như vậy, chỉ trong nháy mắt, cú đấm của thượng quan Như Phong đã dừng lại ở trước mặt Atola. Hơn nữa, còn nhắm thẳng vào chỗ yếu của Atola mà xuất chiêu. Một khi trúng chiêu, cho dù Atola là cao thủ thần thông cảnh, khẳng định cũng sẽ bị trọng thương. Thượng quan Như Phong rất tự tin với cú đấm này của mình sẽ thành công. Dù sao, hắn ta cũng đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Nếu như có thể quang minh chính đại, lấy một chọi một như vậy, hắn ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Atola. Thế nhưng hiện tại, hắn ta là đánh lén. Hơn nữa ở khoảng cách gần như vậy, hắn ta không tin Atula có thể nhanh nhẹn mà trốn thoát. Nhưng vẫn là hắn ta đã đánh giá thấp năng lực của Atula. Quả thực năng lực của Atula đã vượt xa so với suy nghĩ của hắn ta. Khi hắn ta vừa mới bắt đầu động thì Atula cũng đã nhanh chóng phản ứng lại. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lùi về phía sau, duy trì khoảng cách và cũng miễn cưỡng tránh thoát sự tấn công của thượng quan Như Phong. Sau đó, hắn liền nhanh nhẹn duỗi chân ra, hướng thẳng về phía eo thượng quan Như Phong mà tung ra một quyền. Tốc độ của hắn còn nhanh và mạnh hơn thượng quan Như Phong gấp nhiều lần. Hơn nữa, góc độ đá của hắn cũng rất hiểm. Thượng quan Như Phong không có cách nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Thượng quan Như Phong nhanh chóng biết được kết cục mà mình sẽ phải đối mặt. Da đầu hắn ta run lên bần bật. Không xong rồi, trong lòng hắn ta thầm kêu lên một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta liền đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Hắn ta vội vàng thu hồi quyền mình chuẩn bị xuất ra, sau đó nâng đầu gối lên, muốn lấy cứng đối cứng, chống lại Atula. Đáng tiếc, hắn ta vẫn là đánh giá thấp thực lực của Atula. Trong nháy mắt, bị Atula đá trúng, hắn ta liền cảm giác được cả người mình chẳng khác gì bị một chiếc tàu cao tốc chạy với tốc độ lớn lao vào. Sức mạnh khổng lồ đột nhiên va vào, khiến cả người hắn như bị nghiền nát thành trăm mảnh. Hắn ta đột nhiên phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, cả người bay ngược ra bên ngoài. Thảm nhất chính là đầu gối của hắn ta dường như đã bị gãy ra thành trăm mảnh. Lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình. Sau khi Atula đá bay thượng quan Như Phong, hắn liền nở nụ cười khinh thường. Sô đệ! Thiên Huyền Tử nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt không ngừng giật giật, nhanh chóng đuổi theo thượng quan Như Phong, đỡ lấy thượng quan Như Phong, tỏ vẻ quan tâm, lo lắng hỏi. Sô đệ, sao đệ lại hành động hồ đồ như vậy? Sao lại không chịu nhịn cơ chứ? Sắc mặt thượng quan Như Phong trắng bệch, vẻ mặt cau có, dường như đang phải chịu đựng từng cơn đau thấu tim gan. Sở tỷ, đệ xin lỗi tỷ, đệ không có cách nào bảo vệ nữ oa tông. Thượng quan Như Phong rất hổ thẹn cùng thống khổ, trong mắt giàn giụa nước mắt. Thiên Huyền Tử nhìn thấy hắn ta như vậy, nước mắt không ngừng trào ra. Cô ta cảm thấy rất thống khổ, bản thân cô ta là tông chủ của môn phái nữ oa tông, nhưng lại không có cách nào bảo vệ nữ oa tông. Điều này đối với cô ta mà nói là chuyện đau khổ nhất trong đời này mà cô ta phải trải qua. Nhưng cô ta vẫn gắng gượng cười, dịu dàng nói với thượng quan Như Phong. Sự đệ, đệ làm như vậy là đã đủ rồi, mọi việc còn lại cứ giao cho tỷ. Thượng quan Như Phong ngạc nhiên, dường như không ngờ tới, chuyện đã tới nước này, Thiên Huyền Tử dựa vào gì có thể bảo vệ nữ oa tông. Thiên Huyền Tử cũng không tiếp tục quan tâm tới thượng quan Như Phong nữa. Cô ta đứng dậy, hít sâu một hơi, nói với Atula. Atula, chẳng qua anh chỉ muốn có được những gì mình muốn. Được, tôi nhận lời anh, tôi đồng ý trở thành người đàn bà của anh, trở thành món đồ chơi của anh, để mặc cho anh chơi đùa. Thế nhưng tôi chỉ có một mong muốn, đó chính là mong anh hãy bỏ qua cho toàn bộ đệ tử của nữ oa tông, họ đều là những người vô tội. Nói xong câu này, Thiên Huyền Tử cũng không dám kỳ vọng quá nhiều, cả người đều rơi vào trạng thái thẫn thờ, tuyệt vọng, dường như linh hồn của cô ta đã tiêu tan theo những gì cô ta vừa nói. Hiện tại, cô ta chẳng khác gì một cái xác không hồn mà thôi. Nhưng chuyện này, đối với toàn bộ đệ tử của nữ oa tông mà nói, họ không có cách nào chấp nhận. Tông chủ, ngài đang làm gì vậy? Tông chủ, mọi người sẽ không bỏ mặc ngài. Cho dù phải chết, chúng ta nhất định sẽ chết cùng nhau. Đúng vậy, chúng ta không thể để đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo tọa nguyện. Cho dù phải chết, nhất định cũng phải khiến cho bọn chúng chết cùng. Thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành. Chúng ta nhất định phải bảo vệ nữ oa tông. Đám đệ tử nữ đều bừng bừng khí thế. Họ hiên ngang rút vũ khí ra, muốn cùng liều mạng, cùng đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo quyết chiến một trận sống chết. Cho dù phải chết, họ cũng sẽ không hối tiếc. Trong mắt thượng quan Như Phong bùng cháy lửa giận. Anh ta không nói lời nào, nhưng lại thẳng thừng đứng dậy kẻ vai, sát cánh chiến đấu bên cạnh Thiên Huyền Tử. Phải thừa nhận rằng, tuy rằng môn phái nữ oa tông không được coi là mạnh, ngay cả cao thủ thần thông cảnh giới cũng không có ai chân chính đạt tới. Thế nhưng sự can đảm, dũng khí, khí khái của họ vẫn khiến người khác phải nể phục, Cả người Thiên Huyền Tử nhẹ nhàng run lên, nhưng cô ta đã hạ quyết tâm, lạnh lùng chừng họ, mắng. Mấy người mau ngậm miệng lại cho tôi, hiện tại có thể cút được bao xa thì cứ cút. Tông chủ, Thiên Huyền Tử tiếp tục lạnh lùng nói. Tôi không nói đùa, các anh mau cút khỏi nơi này cho tôi. Cút! Nói xong câu này, cô ta cũng không có cách nào bình tĩnh được nữa. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt cũng trào ra. Chuyện này đối với các đệ tử Nữ Hoa Tông mà nói là chuyện thống khổ không có cách nào diễn tả thành lời. Thế nhưng họ cũng nhận ra Thiên Huyền Tử không nói đùa. Hơn nữa, xét về mặt lý trí mà nói, quyết định của Thiên Huyền Tử đưa ra là rất sáng suốt. Nếu như Thiên Huyền Tử có thể hy sinh bản thân mình mà bảo toàn được sự an toàn cho họ, quyết định như vậy được coi là rất chính xác. Nếu như họ ở lại đây, như vậy khẳng định toàn bộ họ cũng sẽ trở thành món đồ chơi của đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo, khẳng định sẽ bị chúng giày vò cho sống không bằng chết. Giữ được núi non, lo gì không củi đốt, đạo lý này hiển nhiên ai cũng hiểu. Nhưng bảo họ nhẫn tâm vứt bỏ một mình Thiên Huyền Tử đối mặt với đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo, bắt họ lựa chọn tham sống sợ chết mà bỏ mặc một mình tông chủ phải chịu đám người đó lăng nhục, điều này đối với họ mà nói, họ thà lựa chọn liều mạng đối mặt còn hơn. Tiếp theo, Thiên Huyền Tử liền hướng về phía Atula cầu xin. Atula, xin anh hãy buông tha bọn họ, họ đều là những người rất đáng thương, tôi đồng ý phục tùng mọi mệnh lệnh của anh. Nói xong, cô ta liền chuẩn bị quỳ xuống để chứng minh sự trung thành của mình với Atula. Nhưng Atula lại khinh thường cười, hắn tỏ vẻ đăm chiêu, nói: Cô có tư cách gì mà dám đàm phán với tôi? Cả người Thiên Huyền Tử run lên, cô ta đang trong tư thế chuẩn bị quỳ xuống. Nghe thấy lời này của hắn, liền dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn Atula, nói: Chẳng lẽ anh muốn đuổi cùng giết tận? Atula cười nói: Mặc kệ, cô muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Ngày hôm nay, toàn bộ người của Nữ Hoa Tông nhất định phải đi theo Nhật Nguyệt Thần Giáo. Toàn bộ các đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã lâu rồi chưa được giải tỏa. Sau đó, hắn liền phất tay ra lệnh: Đám người Nhị Lang, đám đàn bà này, tùy tiện để cho mấy người các người chơi đùa. Mấy người cứ việc vui vẻ mà giải tỏa những bứt rứt mà các người phải chịu đựng suốt mấy ngày qua đi. Ha ha ha. Lời hắn vừa dứt, đám đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo từ bốn phía, người nào người nấy, hai mắt đều nổi lên từng tầng dục vọng, không hề che giấu. Chúng không ngừng nuốt nước miếng, dùng ánh mắt hèn hạ nhìn đám đệ tử Nữ Hoa Tông, giống như sói xám nhìn thấy cừu, lộ ra bộ dáng thèm khát. Trong nháy mắt, toàn bộ đám đệ tử Nữ Hoa Tông đều biến sắc, nhịn không được mà cả người không ngừng run rẩy. Thiên Huyền Tử đột nhiên tức giận, quát lớn: Atula, sao anh dám? Atula khinh thường nói: Ông đây có gì không dám? Nữ Hoa Tông chỉ là một môn phái nhỏ. Ở trong giới môn phái này, nào có người nào vì giúp đỡ các người mà dám đắc tội với Atula tôi? Những lời này của hắn hoàn toàn không phải là nói phét, cũng không có chuyện hắn hống hách, mà đó là sự thật. Đúng vậy, ở trong giới môn phái, Atula tuy rằng không được coi là người mạnh nhất, nhưng dù gì, gã cũng đã đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Mà Nữ Hoa Tông cũng chỉ được xếp hạng mà môn phái nhỏ hạng 2. Ngay cả cao thủ thần thông cảnh cũng không có. Căn bản không có người nguyện ý vì giúp họ mà dám đắc tội với Atula. Cho nên Atula mới hung hăng, hống hách không chút kiêng dè gì mà hành động như vậy. Vốn dĩ, hắn cũng không muốn ép Atula vào tình thế như hiện nay. Kế hoạch ban đầu của hắn chính là: Đầu tiên, hắn sẽ làm cho Nữ Hoa Tông trở nên suy yếu, chờ thêm mấy năm nữa, đợi từ khi Nữ Hoa Tông hoàn toàn trắng tay. Như vậy, gã có thể cứ như vậy chiếm đoạt lấy Nữ Hoa Tông. Thế nhưng hiện tại, hắn lại không có kiên trì như vậy. Mà nguyên nhân hết thảy đều là do Lâm Tử Minh. Lúc trước, Nhật Nguyệt Thần Giáo bị hắn ta nhiều lần đại khai sát giới. Một đám tinh anh, nòng cốt của Nhật Nguyệt Thần Giáo đều đã phải bỏ mạng. Điều này khiến Atula giận tím mặt, đồng thời cũng khiến toàn bộ đám đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo đều lo lắng, bất an, trạng thái tâm lý tiêu cực cũng bắt đầu xuất hiện. Atula có thể cảm nhận được rõ ràng tâm lý tiêu cực của họ. Gã biết nếu như lúc nãy hắn không giúp họ phát tiết, như vậy khẳng định cho dù sớm hay muộn, Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ có ngày sụp đổ nghiêm trọng. Cho nên đúng lúc này, Atula phải nhanh chóng chứng minh quyền uy của mình, mà mục tiêu của hắn chính là sẽ khai đao đầu tiên với môn phái Nữ Oa Tông. Đợi sau khi hắn chiếm đoạt được Nữ Oa Tông, hắn sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Sau đó, hắn sẽ đích thân khiêu khích Lâm Tử Minh để báo thù. Từ trước tới nay, Atula hắn chưa từng để bản thân phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Lâm Tử Minh có thể được coi là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời hắn. Nếu như hắn không giết chết Lâm Tử Minh, như vậy cả đời này hắn cũng sẽ không yên lòng. Cho dù chết, cũng sẽ không thể nhắm mắt. Giờ khắc này, toàn bộ người của môn phái Nữ Oa Tông đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Đúng lúc này, từ trong đám người Nữ Oa Tông, đột nhiên có người lên tiếng. Thật sao? Tôi không cho rằng như vậy. Tôi nguyện ý vì Nữ Oa Tông mà đắc tội với anh. Atula. Giọng nói này đột nhiên vang lên. Hơn nữa, giọng nói đó mang theo vẻ lười biếng, chẳng khác gì một câu nói đùa. Nhưng cẩn thận lắng nghe thì sẽ nhận ra những gì người đó nói ra đều là thật. Hơn nữa, uy lực trong câu nói đó chẳng khác gì thánh chỉ, khiến người ta nghe xong đều cảm thấy sửng sốt và sợ hãi. Thiên Huyền Tử là người phản ứng lại đầu tiên. Cô ta nhanh chóng phát hiện ra chủ nhân của giọng nói này chính là Lâm Tử Minh. Chuyện gì vậy? Lâm Tử Minh không phải đã đi rồi sao? Sao anh vẫn còn ở chỗ này? Thiên Huyền Tử cho dù đã nhận ra người đó là Lâm Tử Minh thì cô ta cũng cảm thấy chuyện này không có ý nghĩa. Còn đối với các đệ tử của Nữ Oa Tông mà nói, sự xuất hiện của Lâm Tử Minh giống như nguồn ánh sáng cứu vớt họ. Vốn dĩ họ đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, tối tăm mù mịt, đột nhiên lại cảm thấy có chút ánh sáng hy vọng. Atula nhíu mày, hắn không ngờ tới lại có người dám mạnh miệng đắc tội với hắn, đúng là tự chui đầu vào chỗ chết. Hơn nữa, giọng nói đó còn là của đàn ông nữa, điều này khiến hắn có chút nghi hoặc. Không phải môn phái Nữ Oa Tông chỉ có duy nhất Thượng Quan Nhiều Phong là đệ tử nam thôi sao? Vậy cái tên chết tiệt đó chui từ đâu ra? Lâm Tử Minh đột nhiên lên tiếng, nhất thời liền hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của những người có mặt tại đây. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông đang bước ra từ phía trong đám đệ tử Nữ Oa Tông. Người đàn ông này có vẻ ngoài rất tầm thường. Nếu là người bình thường, khi nhìn thấy người đàn ông này lần đầu tiên, cũng không phát hiện ra có điểm gì đặc biệt. Cho dù hòa lẫn vào đám đông, cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi. Vẻ ngoài của tên đàn ông này kém xa so với Thượng Quan Như Phong. Nhưng nếu như nhìn kỹ, là người tinh ý sẽ phát hiện ra khí chất trên người đàn ông này so với những tên đàn ông bình thường khác hoàn toàn không giống nhau. Trên người hắn ta toát ra dáng vẻ quyến rũ, khiến người bình thường không có cách nào cưỡng lại được. Đặc biệt, đôi mắt của hắn ta phát ra ánh sáng lập lòe như chứa đựng hàng vạn ngôi sao ở trong đó, khiến cho người khác thật sự không có cách nào dám lơ là. Hơn nữa, trong đôi mắt ấy chứa đựng một điều gì đó rất thâm sâu, huyền bí. Người đó chính là Lâm Tử Minh. Thực ra, Lâm Tử Minh vẫn luôn hòa lẫn với đám đệ tử Nữ Oa Tông. Chẳng qua anh nỗ lực ẩn giấu hơi thở trên người mình tản ra, dẫn đến Atula không có cách nào phát giác ra anh. Theo lý mà nói, Atula là cao thủ thần thông cảnh, cho nên cảm giác của gã rất nhạy cảm. Lâm Tử Minh lại là cao thủ, khi anh hòa lẫn với đám người, đáng lẽ ra Atula phải phát hiện ra sự tồn tại của anh mới đúng. Thế nhưng, Lâm Tử Minh ẩn mình thật sự quá tốt, cho nên khi anh hòa lẫn với đám đông, Atula căn bản không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của anh. Bởi vì phải trải qua cuộc sống ở rẻ, cho nên đã biến anh trở thành một người không thể nào bình thường hơn. Điều này đối với cao thủ võ thuật như anh cũng được coi như là một sự trải nghiệm lớn, cho nên từ trong xương cốt, Lâm Tử Minh tản ra hơi thở của người rất bình thường, cho nên anh mới có thể cật lực che giấu sự tồn tại của mình. Nhưng anh cũng không hề tầm thường như vậy, chỉ cần là người tinh ý sẽ phát hiện ra. Thực ra ở trên người anh tản ra hơi thở không hề giống với người bình thường. Cho nên sau khi Atula nhìn thấy Lâm Tử Minh, hắn ngay lập tức nhận ra Lâm Tử Minh là một cao thủ. Hơn nữa, thực lực của anh còn thuộc dạng rất khủng bố. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất bất ngờ. Lông mày của hắn nhíu càng thêm chặt. Vốn dĩ hành động của hắn lần này là muốn tiêu diệt môn phái Nữ Oa Tông. Hành động lần này hắn nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa hắn còn cho rằng hành động này của hắn nhất định sẽ thành công, bởi vì hắn đã điều tra rất chi tiết về môn phái nữ Oa Tông. Sau đó hắn có thể khẳng định môn phái nữ Oa Tông hoàn toàn không có sức uy hiếp với hắn. Thế nhưng đột nhiên sự xuất hiện của cái tên thanh niên này khiến cho lòng của hắn càng rối bời. Ngay lập tức hắn cũng nhận ra Lâm Tử Minh không phải là cao thủ thần thông cảnh, mà anh mới chỉ đột phá được nửa tầng thần thông cảnh mà thôi. Điều này khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải là cao thủ thần thông cảnh, những cao thủ khác đối với hắn mà nói chỉ là tép riêu mà thôi. Mày là ai? Sao mày lại dám chõ mũi vào chuyện tốt của Nhật Nguyệt Thần Giáo? Atola cất giọng hỏi. Giọng nói của gã chẳng khác gì tiếng sấm vang lên ở bên tai, thực sự rất khủng bố. Trong giọng nói của gã mang theo uy nghiêm và áp lực rất nặng nề. Khi đám đệ tử nữ Oa Tông nghe thấy lời này của hắn, vẻ mặt người nào người đấy đều hoang mang, sợ hãi. Đúng vậy, đối với họ mà nói, giọng nói đó thật sự rất khủng bố. Giọng nói đó không giống với giọng nói của những người bình thường thường phát ra, mà giọng nói đó không khác gì tiếng gọi của tử thần. Ngay cả Thượng quan Như Phong cũng cảm nhận được áp lực cực lớn từ giọng nói đó phát ra. Nhưng chỉ có Lâm Tử Minh từ đầu tới cuối vẫn tỏ vẻ ung dung, nhàn nhã. Trên môi anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Dường như sự uy hiếp của Atola chẳng là gì đối với anh. Lâm Tử Minh lộ ra nụ cười với ý vị sâu xa, nói: Anh không biết tôi, nhưng tôi lại là người quen của Thanh Giáo. Nghe thấy lời này của anh, Atola cảm thấy rất mờ mịt, bởi vì gã chưa từng gặp qua Lâm Tử Minh, cho nên nhất thời gã không có cách nào nhận ra Lâm Tử Minh là ai. Nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Tử Minh, hắn cảm thấy rất kinh ngạc, đang xoắn não nghĩ rốt cuộc mình đã đắc tội ai. Nhưng cho dù hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra bất kỳ manh mối nào. Suy nghĩ của hắn không hề nghĩ tới chiếu hướng, người đang xuất hiện ở trước mặt hắn chính là Lâm Tử Minh, bởi vì hắn cho rằng khẳng định lúc này Lâm Tử Minh chẳng khác gì chó mất chủ mà điên cuồng chạy trốn. Dù sao, Lâm Tử Minh cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, mà hắn đường đường chính chính là cao thủ thần thông cảnh. Lâm Tử Minh nào có bản lĩnh dám ngẩng ngang xuất hiện ở trước mặt hắn chứ? Nếu như anh dám, hiển nhiên là tự chui đầu vào giọ. Nhưng toàn bộ người trong môn phái nữ Oa Tông đều biết rõ thân phận của Lâm Tử Minh, cho nên họ không kiềm được mà không ngừng lo lắng thay cho Lâm Tử Minh. Trong lòng họ thầm nghĩ, Lâm Tử Minh thật sự là rất to gan lớn mật. Biết rõ Atola đang tìm anh khắp nơi, nhưng anh lại còn dám ngẩng ngang xuất hiện trước mặt Atola, lại còn dám bày ra bộ dáng kiêu ngạo như vậy. Thực ra lúc nãy họ không hề có cách nào phát giác ra sự tồn tại của Lâm Tử Minh. Họ đều cho rằng khẳng định là Lâm Tử Minh đã chạy trốn khỏi đây, cho nên hiện tại khi họ thấy Lâm Tử Minh đột nhiên lại xuất hiện khiến cho họ rất bất ngờ. Cho dù như thế nào, họ vẫn rất cảm kích Lâm Tử Minh. Dù sao, Lâm Tử Minh là người ngoài, căn bản không có bất kỳ mối liên hệ nào với nữ Oa Tông, nhưng anh ta lại dám đứng lên bênh vực họ. Chuyện này không phải bất cứ người nào cũng có thể làm được. Nhưng họ đều cho rằng Lâm Tử Minh không có cách nào bảo vệ họ. Không phải họ quá bi quan, cũng không phải họ phủ nhận năng lực của Lâm Tử Minh kém cỏi, mà thực sự là năng lực của Atola quá khủng bố. Hơn nữa, Atola còn là cao thủ thần thông cảnh, mà Lâm Tử Minh cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Dựa vào sự hiểu biết của họ, họ biết rõ không thể nào đánh đồng các cao thủ cảnh giới tiên thiên với nhau. Chỉ cần khác một tầng là năng lực đã khác nhau một trời một vực. Thực lực của người bình thường với cao thủ cảnh giới tiên thiên hiển nhiên là có sự chênh lệch rất lớn. Đây cũng là một dạng thưởng thức. Thượng quan Như Phong cũng lắc đầu. Hắn ta cho rằng Lâm Tử Minh thật sự quá lỗ mãng. Dù sao hắn ta cũng là người ngoài, mà Atola lại không có cách nào phát giác ra sự tồn tại của hắn ta. Đáng lẽ ra hắn ta nên trốn khỏi đây mới phải. Hắn ta cũng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Vừa rồi so chiếu với Atola, anh ta phát hiện ra thực lực của Atola rất khủng bố. Lâm Tử Minh cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, hoàn toàn không có cách nào chống lại hắn ta. Đúng lúc này, đám người phía sau Atola đều đang nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Rốt cuộc cũng có người nhận ra anh. Vẻ mặt của họ đột nhiên biến sắc. Hắn kích động hét lớn. Lâm Tử Minh, giáo chủ, tên đó là Lâm Tử Minh. Chính là người đã đánh bại tam đại chiến tướng của thầy giáo ở trên đảo Cách Lâm. Hắn chính là Lâm Tử Minh. Đúng là tên đó. Cho dù hắn có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra hắn. Lâm Tử Minh, cái tên xúc sinh này lại có dám xuất hiện trước mặt chúng ta. Quả nhiên hắn dám coi thường chúng ta. Atola nghe thấy lời này của mấy tên thủ hạ, sắc mặt của hắn liền nhanh chóng biến đổi. Hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ: Lâm Tử Minh. Khi hắn rít từ trong kẽ răng ra ba chữ đó, sự thù hận trong lòng như bão tố kéo tới. Những người có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được sự thù hận chồng chất ở trong đó. Dường như Lâm Tử Minh chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Chỉ cần ta còn sống thì nhất định người sẽ phải lìa xa cõi đời này. Atula chưa từng phải mất hết thể diện như vậy bao giờ. Hồi nữa, từ trước tới nay, hắn chưa từng để bản thân mình phải chịu ấm ức. Hắn đường đường chính chính là giáo chủ của Nhân Nguyệt Thần Giáo. Thân phận của hắn cao quý như vậy, nào có chuyện hắn phải hạ mình trước người khác. Hơn nữa, lối suy nghĩ đã ăn sâu vào trong xương cốt của hắn. Hắn luôn cho rằng đám cán bộ cao cấp trong thế giới xã hội, thân phận của chúng còn lâu mới sánh kịp hắn. Từ trước tới nay, hắn chưa từng phải chịu qua cảnh bị người khác 5 lần 7 lượt qua mặt mình. Chuyện này đối với thanh danh của hắn chính là một nỗi sỉ nhục không có cách nào xóa nhòa. Đặc biệt sự kiện ở đảo Cách Lâm khiến môn phái của hắn đã trở thành trò cười cho người khác chế giễu. Mà cũng chính nhờ vào sự kiện đó, nhân vật tiểu tốt là Lâm Tử Minh không chút tiếng tăm gì, cứ như vậy mà cá chép hóa rồng, leo thẳng lên bảng xếp hạng Phong Tiên. Từ nhân vật tiểu tốt đột nhiên biến thành người nổi tiếng, được người người biết tới. Điều này chẳng khác gì giáng một đòn chí mạng lên người hắn, là chuyện cho dù hắn có chết cũng không có cách nào chấp nhận nổi. Trong nháy mắt, bắp thịt trên người hắn đều trở nên căng cứng. Từ trên người hắn tản ra một luồng sức mạnh như vũ bão. Luồng sức mạnh đó dường như muốn nuốt chửng cả người Lâm Tử Minh vào đó. Mà Lâm Tử Minh vẫn tỏ vẻ thành thơ như cũ, thậm chí trên mặt anh vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Atola, anh đường đường là giáo chủ của Nhân Nguyệt Thần Giáo, lại không biết xấu hổ mà đi gây khó dễ một đám phụ nữ chân yếu tay mềm. Anh đúng là rác rưởi, làm mất hết thể diện của đấng nam nhi. Lâm Tử Minh vừa nói vừa lắc đầu, tỏ vẻ khinh bỉ Atola. Mà sau khi Atola nghe thấy lời này của anh, sự thù hận trong lòng hắn ngày càng sục sôi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, hai mắt như muốn phát hỏa. Toàn bộ các đệ tử của Nữ Oa Tông đều cảm nhận được sự tức giận của Atola. Người nào người nấy đều hoảng sợ không thôi. Họ cảm thấy lo lắng cho Lâm Tử Minh, dù sao Atola cũng là cao thủ thần thông cảnh. Hơn nữa, tiếng tăm của Atola ở trong thế giới môn phái cũng quá lừng lẫy. Trong thế giới môn phái cũng chỉ có tứ đại môn phái mới có thể trấn áp Atola mà thôi. Thiên Huyền Tử nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, ánh mắt cô ta rất phức tạp, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Tử Minh sẽ ra mặt bảo vệ Nữ Oa Tông. Trong lòng cô ta rất cảm kích với anh, nhưng cô ta cũng không tin Lâm Tử Minh có năng lực chống lại Atula, có thể bảo vệ Nữ Oa Tông. Thậm chí, cô ta nhìn ra sự phẫn nộ của Atula. Hiện tại, Lâm Tử Minh có thể bảo toàn tính mạng cũng là một vấn đề rất nan giải. Lúc này, toàn bộ các đệ tử của Nhân Nguyệt Thần Giáo cũng đã bắt đầu vây quanh Lâm Tử Minh. Chúng đều bừng bừng tức giận, ánh mắt của chúng ngập tràn sự thù hận và tức giận, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh như muốn băm vằm anh ra thành trăm mảnh. Nếu đổi lại là người khác, dưới tình huống như vậy, khẳng định sẽ bị dọa cho hồn bay phách tán. Nhưng chuyện này đối với Lâm Tử Minh mà nói, một chút ảnh hưởng cũng không có. Ngay cả Thượng Quan Như Phong đứng ở cách đó không xa, hắn ta cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí từ trên người đám đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo tản ra. Luồng khí thế đó vừa mạnh lại vừa nguy hiểm, khiến da đầu hắn ta không kiềm được mà không ngừng run rẩy. Hắn ta cũng không có tài nào hiểu nổi vì sao Lâm Tử Minh cũng giống như hắn ta, chỉ đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Nhưng vì sao dưới tình huống như vậy mà hắn ta vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy, dựa vào cái gì chứ? Là bởi vì da mặt của Lâm Tử Minh rất dày, hay là vì tố chất tâm lý của hắn ta quá mạnh? Nhưng dù sao, cao thủ nửa tầng thần thông cảnh và cao thủ thần thông cảnh, cách chân chính vẫn có sự khác biệt rất lớn. Lâm Tử Minh lấy gì có thể chống lại Atula chứ? Chẳng lẽ Lâm Tử Minh chính là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, cho nên không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Vừa rồi anh có giao đấu qua với Lâm Tử Minh, mặc dù anh biết rõ mình không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh, nhưng anh cũng có thể chắc chắn rằng Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của Atula. Lâm Tử Minh, thiên đường có cửa mà mày lại không đi vào, địa ngục không có cửa mà mày lại cứ khăng khăng lao tới. Atula nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, con người hắn không ngừng xoay vòng, dường như toàn bộ tâm tư trên người hắn đều đặt ở trên người Lâm Tử Minh. Cho dù Lâm Tử Minh chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn nhất định cũng phải tìm ra bằng được Lâm Tử Minh và băm vằm anh ra thành trăm mảnh. Atula vừa dứt lời, đám đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo liền hùng hổ xông về phía trước. Khi thế trên người hắn cũng tăng lên gấp bội, khi thế ngập trời, cứ như vậy mà dội thẳng lên người Lâm Tử Minh. Trong nháy mắt, Lâm Tử Minh cũng có thể cảm nhận được nguồn khí thế như vỗ bão đang bao trùm khắp người mình. Nhưng anh một chút cũng không hoang mang sợ hãi, trên môi vẫn nở nụ cười sáng lạn. Anh là người cuồng bạo lực, áp lực càng lớn càng khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn. Hơn nữa, đã rất lâu rồi anh chưa từng được hưởng thụ qua chuỗi áp lực nào lớn như vậy. Anh nhận ra dưới áp lực càng lớn thì tinh thần của anh càng được mài giũa nhuần nhuyễn hơn. Hơn nữa, toàn bộ dây thần kinh trên người anh như được giãn nở, khiến anh cảm thấy hưng phấn không thôi. Bản thân anh còn đặc biệt yêu thích khi có các mũi nhọn không ngừng công kích ở trên người. Thực ra, mỗi khi bản thân anh chịu kích thích, khi áp lực càng lớn, thì toàn bộ các sợi dây thần kinh ở trên người anh đều được giãn nở. Anh có linh cảm, chỉ cần lần này anh có thể đánh bại Atula, phá nát sự tự tin của đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo, khẳng định thực lực của anh sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Nói không chừng, anh có thể thẳng thừng đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Cho nên, anh không những không hoang mang, lo sợ, ngược lại, dưới sự khiêu khích của Atula, anh còn cảm thấy rất hào hứng. Atula, hiện tại, nếu như mày cút khỏi đây, từ nay về sau, Nhân Nguyệt Thần Giáo và Nữ Oa Tông, nước sông không phạm nước giếng. Nếu như mày có thể đảm bảo được, vậy coi như tao sẽ tha cái mạng chó của mày và cả mạng của toàn bộ đám chó săn của Nhật Nguyệt Thần Giáo nữa. Nghe thấy lời này của anh, gương mặt của Atula càng trở nên khó coi hơn. Gương mặt gã đột nhiên giống như biến thành ác quỷ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, sự thù hận trong mắt hắn như hai đốm lửa đang không ngừng bốc cháy. Nhìn hắn lúc này trông chẳng khác gì ác ma trôi ra từ địa ngục. Tất cả các đệ tử Nữ Oa Tông khi nhìn thấy sự thay đổi của hắn, lông tơ trên người đều dựng ngược lên, ngay cả Thiên Huyền Tử cũng bị dọa cho hồn bay phách lạc. Thượng quan Như Phong nuốt một ngụm nước bọt, hắn cho rằng Lâm Tử Minh thật sự điên rồi, dưới tình huống như vậy còn dám ngang nhiên khiêu khích Atula. Không thể dùng hai từ kiêu ngạo mà hình dung, mà chỉ có thể dùng từ điên để diễn tả hành động hiện tại của hắn ta. Hắn ta luôn tự nhận mình là người cao ngạo, nhưng khi đối mặt với sự phẫn nộ của Atula, hắn ta vẫn phải kiêng dè và không dám làm bất kỳ điều gì chọc giận hắn. Thế nhưng hành động của Lâm Tử Minh chẳng khác gì đang đâm đầu vào đường chết. Hắn ta dám chắc rằng Atula khẳng định sẽ không dễ dàng gì mà giết chết Lâm Tử Minh như vậy, mà hắn sẽ dùng phương thức tàn khốc nhất trên thế gian này mà dằn vặt Lâm Tử Minh, khiến Lâm Tử Minh sống không được mà chết cũng không xong. Chết không hề đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là ngay cả sự sống chết của bản thân cũng không có cách nào quyết định, đấy mới là điều đáng sợ nhất. Khá lắm, khá lắm. Atula giận dữ cười, nhưng các ngũ quan trên mặt của hắn đều trở nên vặn vẹo rất khó coi. Hiển nhiên, sự tức giận của hắn đã bộc phát tới cực hạn. Nếu như anh đã không sợ chết, thì ông đấy sẽ thành toàn cho anh, đi đầu thai sớm hơn dự định. Nói xong câu này, Atula liền không chút lưu tình, trực tiếp khởi xướng tấn công Lâm Tử Minh. Vốn dĩ, dựa vào thân phận và tính cách của hắn, hắn sẽ không tùy tiện mà ra tay. Nhưng bây giờ hắn không nhịn được nữa, hắn quyết tâm phải tóm được Lâm Tử Minh, sau đó tàn nhẫn mà chỉnh anh một trận. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 167 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể.